Tạo hóa tiên đế, chương 444, luân hồi chi lực, góc truyện audio.com. Đây là tử khí cùng tạp chất trong thần hồn, tu chân giả cùng trời tranh mệnh, thời khắc cuối cùng phải trải qua lôi đình vô tận mới có thể vũ hóa phi tiên. Người hôm nay sớm trải qua lôi đình tôi hồn, đối với người về sau có rất nhiều chỗ tốt. Thu nhiếp tâm thần, phía dưới lôi đình sẽ càng thêm dữ dằn. Long Hoàng lên tiếng giải thích. Long thân khổng lồ phiên cổn, hào quang vạn trường, trong miệng nói lẩm bẩm, long trào kết ấn ký thần bí, phan sướng vô cùng hùng vĩ vang lên, hơn nữa đối kháng những lôi đình dữ dằn kia, mượn nhờ lực lượng thần bí của long linh tinh tùy, khiến cho những lôi đình kia trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, không có trực tiếp đuổi giết xuống. Oanh, lại là vài quang điện đánh úp lại, ở dưới long linh tinh tùy bảo vệ thần hồn của Khương Tư Nam không đến mức đụng phải đuổi giết chí mạng, nhưng mà loại đau nhức kịch liệt không cách nào nói kia, lại làm cho hắn cơ hồ muốn điên cuồng. Lôi hải mãnh liệt mà sôi trào, trật tự thần liên đan vào, điện xà cuồng bạo, sáng chói chói mắt, thân ảnh của Khương Tư Nam hoàn toàn bao phủ, mọi người chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến thân ảnh của Khương Tư Nam, nhưng không cách nào chứng kiến hắn lợi dụng lôi đình rèn luyện thần hồn. Tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam là ở trong lôi hải rèn luyện thân hình, mỗi một cái đều sợ ngây người, loại vạn tượng thần lôi này thật bá đạo, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan, bị oanh giết thành cặn bã. Nếu bọn họ biết Khương Tư Nam không chỉ rèn luyện thân thể càng đang dùng lôi đình tôi hồn, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trong lôi hải. Loại lôi đình tôi hồn thống khổ, Khương Tư Nam chịu đựng 3 ngày 3 đêm, ở trong thời gian dài dòng buồn chán ấy, có nhiều lần hắn cơ hồ kiên trì không nổi, nhưng mà cuối cùng vẫn dựa vào tín niệm trong lòng, nhận lấy xuống. 3 ngày trôi qua, thần hồn của hắn thoạt nhìn rút nhỏ một vòng, nhưng càng thêm ngưng thực, có một loại bảo quang nội liễm, tản ra một loại khí tức thần bí. Đến cuối cùng, thần hồn kim nhân vậy mà trực tiếp há miệng, nuốt những điện mang rừng rực kia vào, rèn luyện ra tử khí cùng tạp chất bên trong, trở nên lưu ly không rảnh, gần như viên mãn. Toàn thân Khương Tư Nam hoàn mỹ, tinh thần chi lực cùng lôi đình chi lực phảng phất như lẫn nhau khát vọng, tạo thành từng đạo quang điểm sáng chói, hơn vạn quang điểm tầm đó có một loại liên hệ thần bí, như một tinh hà thế giới. Mà thần hồn kim nhân ở chính giữa, như chư thiên thần vương, lộ ra càng thần bí cùng uy nghiêm. Tiểu tử có thể ở một bước cuối cùng luân hồi chi lực cảm ngộ vạn đạo thần thông áo nghĩa hay không, phải nhờ vào chính ngươi rồi, điểm này coi như là ta cũng không thể giúp ngươi, ngươi phải cẩn thận. Thanh âm mỏi mệt của Long Hoàng truyền đến, long thân vô cùng khổng lồ của hắn, giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, hào quang ảm đạm xuống, 3 ngày 3 đêm này hắn cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng, mới bảo vệ được thần hồn của Khương Tư Nam, ở trong lôi đình không hủy, có thể nói vô cùng hung hiểm. Đa tạ Long Hoàng tiền bối, kế tiếp liền giao cho ta. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong lòng cũng tuôn ra một dòng nước ấm, ánh mắt nhìn về phía tinh hà chung quanh, còn có lôi hải bạo ngược, lộ ra thần sắc kiên định mà tự tin. Oanh, tất cả lực lượng của Long Hoàng triệt hồi, thân thể, thần hồn của Khương Tư Nam. Góc truyện audio.com, lập tức bạo lộ ở trong tinh hà biển lôi, một loại khí tức khủng bố, đại hủy diệt tràn ngập đến. Lôi hải mãnh liệt bành trướng, hào quang vạn đạo tinh hà thế giới cũng hết sức sáng chói, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ tựa như một lần nữa diễn biến hỗn độn, khắp nơi đều là thần mang hoa mỹ, đồng thời chấn áp về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, vận chuyển Chu Thiên Thôn lôi thuật, quanh thân vạn không gian huyệt khiếu phóng ra vô lượng quang, bảo vệ thần hồn kim nhân ở chính giữa, hơn nữa tạo thành một loại đại trận thần bí Chu Thiên nhất thể, bảo trì một tia linh quang bất diệt. Cuối cùng này cũng là chỗ mấu chốt nhất, cả ngộ luân hồi chi lực cũng là một bước ẩn chứa đại khủng bố. Nếu kiên trì không được, chẳng những thất bại trong gang tấc, hơn nữa thân hình cùng thần hồn toàn bộ đều bị tinh hà cùng lôi hải vô tận chôn vùi. Trên hư không biến hóa, cũng đưa tới mọi người phía dưới chú ý. Trên mặt Dịch Thiên Cơ ít có lộ ra thần sắc lo lắng, dùng ánh mắt của hắn sao nhìn không ra, Khương Tư Nam đã đến khẩn yếu trước mắt, một bước hung hiểm nhất, vượt qua thì xông lên 9 tầng trời, bước không qua thân tử đạo tiêu. Tư Nam chịu đựng, trên đỉnh Thiên Đạo Phong cảnh tượng hùng vĩ, che đậy hết thảy, mọi người thấy thần lôi ầm ầm rơi xuống, còn có tinh hà tung hoành gào thét, trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì, loại thần lôi trình độ này, đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Chu Hạo mang trên mặt trang nhã, nhưng trong lòng thì ghen ghét nổi giận, dựa vào cái gì Khương Tư Nam có thể vạn chúng chú mục như vậy? Dựa vào cái gì một gia hỏa từ địa phương nhỏ bé đến thì có vận khí tốt như vậy? Nói cho cùng bất quá là có một sư tôn tốt mà thôi. Hắn đem hết thảy đều quy kết là Dịch Thiên Cơ ban cho Khương Tư Nam tạo hóa. Bọn người Dịch Phi, Long Thu Nguyệt, Ngư Hóa Long, tuy nhìn không ra chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết 3 ngày này tu luyện chỉ sợ đã đến một bước mấu chốt nhất, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. ầm ầm, trong biển lôi, cả người Khương Tư Nam như chết đi, không có một chút khí tức sinh mệnh, chỉ có quanh thân vạn huyệt đạo tương liên, hình thành đại trận thần bí, bảo vệ lấy thần hồn kim nhân một chút linh quang. Hắn không có chống cự chút nào, mặc cho lôi quang chút xuống, tinh hà trụy lạc, những uy hiếp tử vong kia xông lên đầu, hắn ở trong tối tăm cảm giác được mình giống như thật sự chết đi. Chung quanh là hắc ám vô tận, liếc trông không đến đầu tịch diệt mà trống trải, chỉ có chung quanh vạn đạo quang mang điểm điểm, tản ra chấn động nhu hòa. Lại nói tiếp, Khương Tư Nam đã là người chết qua một lần rồi. Năm đó bị Hoàng Thiên Hoa đánh rớt vách núi, vừa vặn Hồng Mông tạo hóa tháp thức tỉnh, dùng bản nguyên chi lực vì mình cải tạo thần hồn thân hình, để cho hắn thiết thiết thực thực nhận thức được cảm giác ở thời khắc sinh tử. Hôm nay loại cảm giác này tái hiện, hắn không có ý sợ hãi, chỉ là lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn chung quanh hết thảy. Cách chương.